Mục Thần Ký, chương 949, Đạo Nhân Hung Ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử của Liên Hoa Hồn co lại, ngươi vẫn ở bên cạnh hắn, vì sao không tự mình cướp về? Vân Sơ Tụ cười nói, ngươi giúp ta cướp về, ngươi nắm giữ thân thể của ta, có nhược điểm của ta, cứ như vậy tỉ muội chúng ta lại có thể chân thành hợp tác, ngươi sẽ không lòng nghi ngờ ta nữa. Liên Hoa Hồn nửa tin nửa ngờ. Trong mắt Vân Sơ Tụ chuyển động, cười nói, hơn nữa, ta rất khó cướp từ trong tay hắn về được. Nếu hắn chiêu hồn đối với thi thể của ta, ý thức thân thể này của ta căn bản không giữ lại được, bị hắn một chiêu đánh chết mất, cho nên chỉ có thể mời ngươi đi làm. Đây mới là suy nghĩ thật sự của ngươi sao? Ánh mắt của Liên Hoa Hồn chớp động, lần này trong hành trình tới Thái Hư cũng có đệ tử của ngươi đi. Vì sao ngươi không bảo đệ tử của ngươi ra tay? Vân Sơ Tụ thở dài, lã chạ rơi lệ, réo rắt thảm thiết nói. Người không biết tiểu oan gia này mạnh tới mức nào, đệ tử của người ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lấy hiểu rõ của ta đối với tiểu oan gia lại thấy được, những đệ tử kia của ta chỉ có khả năng bị hắn giết chết, càng chưa nói tới đoạt lại thân thể của ta từ chỗ của hắn. Liên Hoa Hồn nhớ tới chuyện đêm qua Tần Mục kích phát dấu hiệu của Hỏa Thiên Tôn, nàng cũng không cảm thấy tim đập nhanh. Nếu không phải tỉ muội các nàng nắm bắt thời cơ nhanh hơn, lợi dụng thần thông quy khư trốn đi, chỉ sợ cũng sẽ giống như đám người Phan Xuân Tận, Tú Du Phương vậy, chôn thân ở trong tòa thành này. Dấu vết của Thiên Tôn thật đáng sợ, tuy nhiên may là thần thông quy khư có sự tinh diệu khác, hơn nữa mấu chốt nhất chính là đại đạo quy khư đến nay chưa bị người khác phá giải. Chính bởi vì thần thông quy khư có tính chất đặc biệt, ở trong biến hóa kịch liệt đêm qua, các nàng mới có khả năng còn sống. Liên Hoa Hồn cùng Tần Mục từng giao đấu qua một lần. Tần Mục bị nàng đánh gãy bốn cánh tay. Nàng có lòng tin đánh bại Tần Mục, đoạt lại thân thể của Nguyên Mỗ. Nhưng Tần Mục đáng sợ nhất không phải là thực lực, mà hắn giỏi về mượn tất cả lực lượng có thể mượn, trở thành vũ khí của mình. Ví dụ như dấu vết của Hỏa Thiên Tôn tối hôm qua. Ngươi chuẩn bị cho tốt, thu hồi thân thể ta từ trên quỷ thuyền lại, đổi lấy thân thể của ngươi. Liên Hoa Hồn phất tay áo rời đi. Còn nữa, có một điểm ngươi đừng quên, ngươi là mẹ ruột của Hạo Thiên Tôn, không nên cứ mãi không đứng đắn gọi một người khác là tiểu oan gia không ngừng. Không có chút giáo dưỡng gì cả. Vân Sơ Tụ giận dữ, sau đó đột nhiên lại nở nụ cười, thân hình lóe lên, biến mất khỏi thành thị của Chúa Sáng Thế. Tỷ tỷ, ngươi có giáo dưỡng, ngươi là mẫu nghi thiên hạ, chỉ là có hơi ngu ngốc một chút. Hì hì, ngươi đi cướp giật thân thể của ta, ta lại giết chết ngươi đoạt lại. Đây là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Vùng đất Thái Hư vô cùng rộng lớn, Tần Mục cùng Lạc Vô Song đi mấy ngày, vẫn không có tìm được tòa thành thị nào. Không biết con rồng ngươi tưởng tượng ra có bị nổ chết hay không? Lạc Vô Song nhớ tới thần long làm hại bọn họ bị tỉ muội đế hậu phát hiện, không nhịn được xuất thần nói. Tần Mục đang kiểm tra linh dược trong túi thao thiết của mình. Nghe vậy hắn lắc đầu nói, nó là do tưởng tượng sinh, ở vùng đất Thái Hư thế này sẽ chết không được. Lạc Vô Song giật mình, thử dò xét nói, ý của ngươi là ngươi tưởng tượng ra con thần long này có thể chống đỡ được thần thông Hỏa Thiên Tôn, còn sống sót sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể như vậy được, ngươi không có thực lực hùng hậu như vậy. Tần Mục lấy ra một ít hạt giống linh dược tản trên mặt đất, lập tức làm phép. Hạt giống nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, rất nhanh phía trước hóa thành một vườn thuốc. Nó không sống nổi, nhưng sẽ sống lại. Hắn vừa làm phép, vừa nói. Ở Thái Hư địa phương cổ quái này vật được tưởng tượng tạo ra sẽ có một loại tính chất đặc biệt cổ quái. Chính là sau khi vỡ còn có thể tạo dựng lại. Những ma quái Thái Hư chính là như thế. Bọn họ mượn thần thức sống lại chính là thần thức của cả thế giới Thái Hư. Cho nên ta đoán. Con thần long này có khả năng chết ở trong thành, nhưng nó sẽ mượn thần thức của Thái Hư sống lại. Bởi vì, toàn bộ thế giới Thái Hư chính là Chúa Sáng Thế sử dụng thần thức tưởng tượng ra. Thái Hư không bị diệt, những sinh vật được tưởng tượng lại sẽ có thần thức cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho bọn chúng sống lại. Đương nhiên, rời khỏi Thái Hư lại rất dễ dàng giết chết bọn chúng. Dược liệu trưởng thành, hắn bắt đầu thu gặt, để dành sau này sẽ sử dụng. Lạc Vô Song nhìn thủ pháp của hắn rất thành thạo giống như một dược nông, thủ pháp hắn chế luyện dược liệu lại giống như là dược sư, trong lòng thầm nghĩ. Sở học của Tần Phách Thể thật sự tạp. Mấy ngày nay Tần Mục nhiều lần bị thương, dược liệu đã tiêu hao rất nhanh. Hơn nữa Lạc Vô Song càng là một người tiêu hao lớn. Muốn chữa trị tốt tổn thương thiên cung của hắn cần phải tiêu tốn càng nhiều linh dược hơn. Ta tưởng tượng ra thần long, mặc dù chỉ là vật vật do tưởng tượng ra, nhưng thần thức của ta lại tương đương với cống hiến cho Thái Hư. Trong Thái Hư lại sẽ xuất hiện thêm năng lượng thần thức hình thành một thần long. Thế giới này chắc hẳn là tồn tại một loại pháp tắc chủ thần thức vật chất vĩnh hằng, cho nên cho dù nó chết, cũng sẽ bị Thái Hư làm sống lại. Tần Mục cất xong dược liệu lại tiếp tục chạy đi, trong lòng hắn đầy tin tưởng nói. Sau khi nó sống lại, có khả năng còn có thể đuổi theo chúng ta, lúc này chắc hẳn nó đang chạy sau lưng chúng ta theo tung tích của chúng ta. Chuyện phát sinh sau khi chúng ta đi tới nơi này, khắp nơi đều chứng thực suy đoán của ta. Suy đoán của ta luôn luôn rất chuẩn. Hắn nhớ tới hai nữ tử Vân Sơ Tụ và Liên Hoa Hồn, khóe mắt không khỏi run lên, lại cảm thấy lòng tin không đủ. Hắn lại đoán sai về chuyện liên quan tới thân phận của hai nữ tử này. Lạc Vô Song hỏi, người cũng tinh thông tưởng tượng, vì sao không trực tiếp tưởng tượng ra linh đan diệu dược, trái lại cần dùng thuật tạo hóa trồng ra. Khóe mắt của Tần Mục lại run lên, có chút mệt mỏi không phấn chấn, trong lòng cũng có chút cay đắng. Khẽ nói, thần thức của ta không đủ mạnh, ta chỉ có thể xem như là tiêu chuẩn đứa trẻ sơ sinh chúa sáng thế vừa ra đời, ta xấu hổ với cái tên Phách Thể. Lạc Vô Song vô cùng kinh ngạc, Tần Mục người này cho hắn và những người khác một ấn tượng luôn luôn có lòng tin giống như mưa to tầm tã, lại giống như là nước lũ tràn lan không thể cứu vãn, hiện tại thế nào lại khiêm tốn như vậy? Hơn nữa còn là bộ dạng bị đả kích không gượng dậy nổi. Hắn lại không biết. Con mắt ở mi tâm của Tần Mục có một vị chúa sáng thế, mỗi ngày công kích Tần Mục, nói thần thức của hắn không chịu nổi thế nào. Lâu ngày, bản thân Tần Mục cũng tin tưởng thần trí của mình thật sự không chịu nổi, bởi vậy có chút tự ti. Tuy nhiên, trong nháy mắt Tần Mục lại hoàn toàn tự tin, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng may ta là Phách Thể, chỉ cần đủ cố gắng. Thần thức của ta rất nhanh lại có thể trưởng thành đến tiêu chuẩn chúa sáng thế thành niên, thậm chí sẽ càng lúc càng mạnh. Ta sẽ trở thành một thái đế khác. Số lần Lạc Vô Song cùng hắn tiếp xúc không nhiều, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người này có lòng tin mù quáng đối với Phách Thể, không nhịn được lắc đầu, thầm nghĩ. Phách Thể cái gì, người không biết thiên đình đều xem Phách Thể trở thành chuyện nực cười sao? Đối với tin đồn về Phách Thể này, trong thiên đình có tin tức nói các thiên tôn từ lâu đã ý thức được thật ra trong lịch sử tất cả Phách Thể đều đến từ cùng một người, đó chính là Tần Mục. Phách Thể Long Hán là Tần Mục, Phách Thể Thượng Hoàng cũng là Tần Mục, hiện tại Phách Thể Duyên Khang vẫn là Tần Mục. Thật ra trong dòng sông lịch sử cổ xưa cũng không Phách Thể nào làm ra sự nghiệp gì kinh thiên động địa. Những Phách Thể trong lời đồn đại đều là Tần Mục sau khi xuyên qua trở lại quá khứ lưu lại sóng gió mà thôi. Cái gọi là Phách Thể đều là do một mình Tần Mục diễn vai. Trong thiên đình trong lòng rất nhiều người đều biết rõ, duy nhất chỉ có Tần Mục không biết, vẫn tin tưởng bản thân mình có một Phách Thể không gì không làm được, sở dĩ không thể là bởi vì mình không đủ cố gắng. Bọn họ nhìn thấy được phía trước có một tòa thành thị của chúa sáng thế khác, tuy nhiên trên đường đi tới bọn họ lại không gặp phải bất kỳ một vị chúa sáng thế nào, điều này khiến cho hai người không nhịn được cảm thấy buồn bực. Thương thế của Lạc Vô Song được Tần Mục chữa trị rất nhiều lần, đã có thể vận dụng tu vi pháp lực của hai cảnh giới tôn thần, chân thần này. Tần Mục lại hăng hái bừng bừng truyền thụ với hắn về cải cách Duyên Khang, Thiên Hà Thần Tàng, mê hoặc hắn phế bỏ thần kiều chuyển sang tu luyện Thiên Hà Thần Tàng. Lạc Vô Song biết lợi hại trong này nên nhắm mắt bịt tai. Cho dù hắn rất động tâm đối với Thiên Hà Thần Tàng, nhưng cũng biết nếu như mình chuyển sang tu luyện Thiên Hà Thần Tàng, vậy đã biến thành một thành viên của cải cách, ngay cả có thể giữ được tính mạng hay không cũng khó nói. Dù sao, mình không có bối cảnh gì. Hơn nữa, hắn cũng có hiểu biết về cách làm của Tần Mục. Đệ tử đắc ý nhất của mình Chiết Hoa Lê chính là bị tiểu tử này không biết biện pháp gì mê hoặc cùng mình ân đoạn nghĩa tuyệt, chạy đến cải cách Duyên Khang. Lại theo hắn một khoảng thời gian nữa, chỉ sợ ta cũng sẽ bị hắn mê hoặc đi theo hắn làm cải cách. Trong lòng hắn âm thầm sốt ruột, trên người Tần Mục có một loại mị lực đặc biệt, sức cuốn hút đặc biệt, tiếp xúc cùng hắn càng lâu lại càng khó có thể coi hắn thành kẻ địch. Chờ thương thế khỏi hẳn, ta với hắn đấu một trận, bất kể thắng hay thua ta đều sẽ chạy đi, như vậy lại sẽ không bị hắn mê hoặc nữa. Tần Mục bay lên trên không trung, mở một tấm bản đồ địa lý, đối chiếu cùng sông núi địa lý xung quanh một hồi, sau đó hắn lộ ra vẻ thất vọng, đáp xuống. Ngụy Tùy Phong lưu lại bản đồ địa lý không giống với sông núi địa lý ở vùng đất Thái Hư, loại địa phương có thần thức vật chất vĩnh viễn giống như vùng đất Thái Hư này, địa lý sông núi không có khả năng thay đổi theo thời gian trôi qua. Nếu như Ngụy Tùy Phong đã tới nơi đây đồng thời lưu lại bản đồ địa lý, hắn nhất định có thể tìm được chỗ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đi vào trong thành thị của Chúa Sáng thế này, ở đây cũng là một thành thị bị bỏ hoang. Hai người đi vào nhà của một Chúa Sáng thế, vẫn nhìn thấy được trong bếp lò có mọn lửa, trên lò có ấm trà sôi sùng sục hiện lên bọt khí. Ở đây, giường chiếu đệm chăn, vàng bạc tài bảo, tất cả đều còn, không ai thu thập. Tình hình nơi này giống như một khắc trước các Chúa Sáng thế còn đang ở trong thành bận rộn. Có người chuẩn bị uống trà, có người chuẩn bị ngủ, có người tưởng tượng ra một ít vàng bạc tài bảo. Đột nhiên có chuyện lớn phát sinh, bọn họ cũng không kịp thu thập gì, lại hốt hoảng rời đi, bỏ lại nơi đây. Các Chúa Sáng thế chắc là bỏ thế giới này. Lạc Vô Song quan sát xung quanh nói, là những ma quái Thái Hư ép bọn họ rời đi sao? Ma quái Thái Hư chết đi sống lại, vô cùng vô tận, quả thật sẽ làm các Chúa Sáng thế cảm thấy phiền không chịu được, dọn sạch rời khỏi nơi này cũng không phải là không có khả năng. Ở trên quảng trường, bọn họ còn nhìn thấy được đống lửa to, phía trên còn đang nướng một cây chân thú dài vài chục trượng, không biết là sinh vật gì. Bên cạnh đống lửa còn có hai ba người giơ cao chén rượu, mùi rượu thơm tản ra khắp nơi, lẫn vào mùi thịt, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Tần Mục đi tới, cắt một miếng thịt nếm thử, khen. Ngon, hắn lại cắt một miếng khác, đưa cho Lạc Vô Song. Lạc Vô Song do dự một chút, Tần Mục cười nói. Đây là thịt do Chúa Sáng Thế chế tạo ra, ăn xong cũng sẽ không bị sao cả, nhiều nhất là hóa thành thần thức thôi. Lạc Vô Song nếm thử, tự nhiên cảm thấy ngon miệng một cách kỳ lạ. Tần Mục ngồi xuống, ăn thịt nướng, lại giơ chén rượu ngon trong tay lên. Rượu này cũng uống ngon tới mức nói không nên lời, khiến hai người bọn họ hô to đã nghiền. Làm Chúa Sáng Thế cũng không tệ, hắn không nhịn được cười nói. Thơm quá, thơm quá. Đột nhiên một âm thanh truyền đến, trong lòng Tần Mục cùng Lạc Vô Song nhất thời kinh sợ. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân mặc huyền bào màu đen tóc búi cao không biết từ nơi nào chui ra. Tướng mạo của hắn hung ác, đặt mông ngồi ở bên cạnh bọn họ, nuốt nước miếng, nói. Thật là thơm, Lạc Vô Song đang còn muốn hỏi lai lịch của đạo nhân này. Đột nhiên đạo nhân kia mở miệng phun ra một bãi nước miếng ở trên chân thú, sau đó cười hì hì nói. Phía trên này có nước bọt của ta, các ngươi có ăn hay không? Các ngươi không ăn, vậy chân thú này lại thuộc về ta. Tần Mục cùng Lạc Vô Song ngơ ngác nhìn nhau. Đạo nhân kia vác chân thú xuống, cắn ăn rất nhanh, đột nhiên hắn lại phun nước miếng vào trong một cái chén rượu lớn, cười hì hì nói. Rượu các ngươi cũng không uống chứ? Tần Mục nhíu mày, đột nhiên cười nói. Lạc thần đao, ta với ngươi thay đổi một ảo thuật. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm của hắn mở ra, phát động tam viên thượng thức. Tưởng tượng một lát, chỉ thấy các loại món ăn quý và món ngon lạ lần lượt từ trong không trung xuất hiện. Lại có rượu ngon, yến hội phủ kín. Sau một lúc lâu, trong không trung lại có thật nhiều tiểu mỹ nhân đi ra. Oanh ca yến hót, xoay quanh hai người vui cười ầm ĩ. Hầu hạ hai người ăn. Lạc thần đao, thế nào? Tần Mục cười hỏi. Lạc Vô Song nghẹn họng nhìn chân chối, một lát sau mới hồi phục lại tinh thần. Tần phách thể thật sự biết chơi. Tần Mục cười ha ha, trái ôm phải ấp. Đạo nhân huyền bào này nhìn hai người, lộ ra vẻ hâm mộ, tiến lên trước. Phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục và Lạc Vô Song nhanh chóng phun vào tất cả món ngon. Lạc Vô Song còn dự định đi phun nước miếng lên người của các tiểu mỹ nhân do Tần Mục tưởng tượng ra, để tránh đạo nhân đoạt mỹ nhân đi, nhưng hắn bị Tần Mục ngăn lại. Đạo nhân huyền bào này thấy thế, cười lạnh nói, các ngươi là người của thiên đình, có biết ta là ai không? Lại dám vô lễ với ta như thế? Tần Mục mỉm cười, nghiêng đầu về phía Lạc Vô Song nói. Lạc thần đao, ngươi nói cho hắn biết bản tọa là ai? Lạc Vô Song ho khan một tiếng. Nói, vị này chính là phách thể Long Hán, thiên đế có khẩu dụ phong làm thiên tôn, một trong năm người sáng lập thiên minh, mục thiên tôn. Sắc mặt đạo nhân mặc huyền bào biến đổi kịch liệt. Tần Mục mỉm cười nói, như vậy, ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Cách chương.